Xích Tâm Tuần Thiên, chương 857, Hôm Qua Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng sở dĩ mời tới Trọng Huyền Minh Hà ra mặt, chính là vì trên Thiên Nhai Đài. Nếu như Khương Vọng tranh thủ không tới nhân chứng trên Thiên Nhai Đài cho phép, dựa vào Trọng Huyền Minh Hà vô đông đảo chủ thân phận, cũng có thể tùy thời bất cứ nơi nào trên Thiên Nhai Đài dự lễ. Mang mấy người lại dễ dàng bất quá. Có thể nói các mặt mập mạp này đều suy nghĩ đến. Đối với Trọng Huyền Minh Hà đến, Sùng Quang chân nhân vẫn chưa biểu hiện ra cái gì đặc thù thái độ. Nhưng thật ra nhìn Trọng Huyền Thắng mấy lần. Ngươi là phù đồ con trai. Vãn bối Trọng Huyền Thắng. Gia tổ kiêng kỵ mây dao động. Trọng Huyền Thắng cũng không phủ nhận. Nhưng là không muốn nói tới phụ thân của hắn. Chỉ lễ nói. Gặp qua Sùng chân nhân. Sùng Quang chân nhân không có lại có này nói cái gì đó. Mà là xem trở về Khương Vọng. Ngươi muốn mời đến người đã tới. Tốt nhất ngươi thật có thể chứng minh chính mình. Mời Sùng chân nhân mỏi mắt mong chờ. Khương Vọng xung quanh xem tả hữu. Ta nghĩ hỏi trước Điếu Hải Lâu chư vị một cái vấn đề. Chư vị có hay không biết, Hải Tông Minh vì sao phải ngàn dặm xa xôi đi giết ta? Không người nào đáp lại, cũng không phải là không ai biết đáp án, mà là không ai để ý đến hắn. Khương Vọng không thấy lúng túng, trực tiếp một chút danh nói. Liễu Huỳnh biết hay không? Bỉ họ Dương, Dương Liễu không mặn không nhạt trả lời một câu, mới nói, hoặc là thù riêng. Dương Huynh nói được chính là, Khương Vọng giải thích nói, ta cùng với Hải Tông Minh ân oán, ngay tại ở ta giết đệ tử của hắn Hồ Thiếu Mạnh. Kia chư vị lại có ai biết, Hồ Thiếu Mạnh làm cái gì? Hắn nhìn quanh một vòng, vẫn chỉ có thể nhìn Dương Liễu. Dương Huynh, người cứ nói đi, Dương Liễu trong lòng đã mắng mở ra, đất liền những người này thật không phải thứ gì. Một cái cao ngạch đầu, đoạt người trong lòng của hắn, thủ đoạn cực kỳ ti tiện. Một cái Khương Vọng, vốn níu lấy hắn hỏi vấn đề, ngược lại thật giống như hắn Dương mỗ người ăn cây táo, rào cây sung, theo chân bọn họ là một nhóm dường như. Hắn nhất định phải biểu hiện ra một chút thái độ, cố bất mãn nói, Hồ Thiếu Mạnh sau khi chết vẫn vì vậy chuyện xóa tên. Điếu Hải Lâu bên trong mọi người đều biết, ngươi lại cớ gì lời thừa, dù sao cũng là thấp bối đệ tử trong lúc đó sự tình. Ta lo lắng Sùng chân nhân nhật lý vạn cơ, không chú ý, Khương Vọng sơ lược giải thích. Hồ Thiếu Mạnh đùa bỡn Bích Châu bà đệ tử Trúc Tố Giao cảm tình ở phía trước. Âm thầm hỏng kia tu hành ở phía sau, trực tiếp đưa đến Trúc Tố Giao thất lạc thiên phủ bí cảnh. Hài cốt không còn, chuyện này Điếu Hải Lâu bên trong đã có công luận. Hắn lại hỏi, ta muốn hỏi đang ngồi các vị. Trúc Bích Quỳnh làm Trúc Tố Giao duy nhất muội muội, giết Hồ Thiếu Mạnh, nên hay không nên, đáng chết. Lại là Khương Vô Ưu lên tiếng. Không người nào đáp lại. Nàng tới dương mắt, thay lòng đổi giả, không biết xấu hổ chi đồ, nên giết cho thống khoái. Yến Phủ lặng yên xê dịch cái mông, vốn cảm giác ghế dựa không phải rất thoải mái. Cừu gia là nên giết, nhưng là đâu, Khương Vọng mới bất kể là ai tiếp lời mà nói. Thuận Thế liền nói, không là đối thủ làm sao bây giờ. Lúc này hắn tự hỏi tự đáp, cho nên Trúc đạo hữu tìm được rồi ta. Mời ta giúp nàng giết chết Hồ Thiếu Mạnh, vì tỷ tỷ của nàng báo thù, mà ta. Lý giả mà đi, tự tay vì nàng lấy xuống phụ lòng cầu tặc Hồ Thiếu Mạnh đầu. Việc này lý đều tại. Hồ Thiếu Mạnh đương chết không oán. Ta vẫn muốn hỏi chư vị. Ta tại Trúc Bích Quỳnh. Có hay không có ân tình? Tri ân có hay không đương báo? Khi nàng biết được Hải Tông Minh muốn giết tin tức của ta. Trước tiên cho ta biết chạy trốn. Chuyện này, hợp không hợp tình lý? Có phải hay không một cái lương tâm chưa mất người bình thường? Sẽ làm ra bình thường tuyển chọn. Khương Vọng liên tiếp vấn đề. Hỏi được một mảnh trầm mặc. Hồ Thiếu Mạnh đáng chết đã là công luận. Hải Tông Minh cũng bởi vì Hồ Thiếu Mạnh sự tình đi giết Khương Vọng. Vốn là không đúng. Bị giết kỳ thực cũng coi như đáng đời. Chỉ là không có mấy người dám ngay trước mặt Điếu Hải Lâu nói như vậy mà thôi. Kết quả chính là, Hải trưởng lão chết rồi. Sùng Quang chân nhân nói ra. Bất kể Trúc Bích Quỳnh là từ nguyên nhân gì báo tin. Nàng tổn hại tình đồng môn. Trực tiếp đưa đến Hải trưởng lão tử vong. Tội lỗi khó thoát. Ta không phủ nhận, chân nhân. Nhưng đây là ta muốn nói đến chuyện thứ hai. Khương Vọng chậm rãi mà nói. Ta muốn hỏi chân nhân. Xin hỏi đang ngồi chư vị. Nếu các ngươi là Trúc Bích Quỳnh, các ngươi nghĩ biện pháp truyền tin tức cấp cho ta lúc. Các ngươi nghĩ đến là cái gì? Lúc đó ta xuất ngoại phá án. Xa rời tề cảnh, bên cạnh đã vô bằng hữu, lại vô thượng quan. Các ngươi sẽ cảm thấy. Mới mở một phù ta đây. Có thể giết chết bốn ngoại cảnh lâu Hải Tông Minh trưởng lão sao? Tại các ngươi thưởng thức bên trong. Tại phán đoán của các ngươi chung, chuyện này có thể thành lập sao? Nếu như các ngươi đều cảm thấy không có khả năng, tu vi xa thấp hơn các vị Trúc Bích Quỳnh, càng không nghĩ tới. Cho nên, Khương Vọng hỏi, Trúc Bích Quỳnh nghĩ biện pháp truyền tin, là hy vọng bằng hữu của nàng chạy trốn đâu rồi? Hay là hy vọng Hải Tông Minh chết? Đáp án rõ ràng, người nào sẽ đem sát tâm? Gửi giao tại một cái chuyện không thể nào bên trong. Cố, Trúc Bích Quỳnh truyền lại tin tức bản ý. Vẫn chưa có sát hại bổn tông trưởng lão chi tâm. Có chẳng qua là từng quyền ái hộ bằng hữu cắt. Trúc Bích Quỳnh vẫn có tội. Nhưng có lẽ tội không đáng chết. Ngụy biện từ, Sùng Quang chân nhân trước tiên tìm được lời nói này chỗ sơ hở. Nhạt tiếng nói, lời này của ngươi cũng không thành lập. Ngươi có thể đủ điều động tài nguyên. Bổn tọa hôm nay đã thấy được. Hôm nay vì ngươi chống đỡ trường. Vô luận nhà ai, cũng có thể ung dung giúp ngươi giết chết Hải trưởng lão. Vậy làm sao có thể tính sát tâm gửi giao việc không có khả năng? Chân nhân minh giám, Khương Vọng lần nữa hành lễ. Hắn hôm nay làm được lễ. So với hắn đi qua mấy tháng cũng muốn nhiều. Nhưng người tại Thiên Nhai Đài, không có khả năng không đúng Điếu Hải Lâu cúi đầu. Hơn nữa đối đương thời chân nhân hành lễ, cũng tuyệt không tính là làm nhục. Hắn tự tay một dẫn, chỉ hướng ám ách không tiếng động Trúc Bích Quỳnh, tu vi toàn bộ phế, lại nhận quá hành hạ nàng, thoát khỏi tù hải ngục hoàn cảnh. Tại đây Thiên Nhai Đài trên lại thêm thương tâm, mấy có lẽ đã là mất đi ý thức. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng còn đang cực kỳ rất nhỏ lắc đầu. Nàng tại phủ định Bích Châu bà lúc trước lời nói. Nàng tại dùng còn sót lại ý niệm biểu đạt. Nàng cùng Khương Vọng trong lúc đó thanh bạch. Không phải Bích Châu bà theo lời loại này quan hệ. Khương Vọng cũng không phải là Bích Châu bà trong miệng độc ác độc nam nhân phụ tình. Khương Vọng hít sâu một hơi. Bằng bó trụ tâm tình, chậm rãi nói, tù hải ngục bên trong quang cảnh, Điếu Hải Lâu chư vị so với ta rõ ràng, Trúc Bích Quỳnh ngu như vậy cô nương, có bí mật gì có thể giấu giếm được chư vị đâu? Chư vị Điếu Hải Lâu đại lão gia, quả thật không biết, Trúc Bích Quỳnh đối của ta dài có nhiều cực hạn sao? Nàng thật hiểu rõ, ta có thể đủ điều động giết chết Hải Tông Minh lực lượng sao? Không cần khác chứng cớ, Trúc Bích Quỳnh lúc này trạng thái, chính là nhất không thể cãi lại căn cứ chính xác theo. Của nàng xác thực tại tù hải ngục bên trong trả lời tất cả. Mà Điếu Hải Lâu phương diện, cũng quả thực không có được cái gì hữu dụng tin tức. Bởi vì Trúc Bích Quỳnh đối Khương Vọng thực lực cùng ảnh hưởng. Kỳ thực cũng không có như vậy hiểu rõ. Khương Vọng chân chính tại Tề Quốc có được lực ảnh hưởng nhất định. Quả thật rời đi Thanh Dương trấn chuyện về sau. Nàng sau lại biết được Khương Vọng thành thiên kiêu. Nhưng chưa chắc có thể biết. Khương Vọng có người nào đó mạch. Tuy là như thế. Sùng Quang chân nhân nói. Tông Pháp tự có kia quy. Bàn về dấu vết bất luận tâm, Trúc Bích Quỳnh đã là có tội. Về phần tội có hay không đương chết, người nói không tính là. Đương nhiên, ta phi thường tôn trọng Điếu Hải Lâu. Đây là một cái vĩ đại tông môn, có ánh sáng vinh truyền thống. Khương Vọng trước tỏ vẻ tán thành, cung kính, sau đó mới nói. Nhưng ta nếu như nói, kia nhằm vào Hải Tông Minh sát ý, do người khác đâu. Trúc Bích Quỳnh sở dĩ có thể nghĩ biện pháp cho ta truyền tin, là bị người dẫn dắt đâu. Bàn về tâm nàng không sát ý, bàn về dấu vết nàng chịu dẫn dắt. Nàng kia, còn hẳn là từ tội sao? Nói tới đây, hắn dừng một thoáng, không nhịn được nhìn Trúc Bích Quỳnh liếc mắt một cái. Thỉnh cầu nói, còn mời chân nhân phân phó một tiếng. Tại chân tướng rõ ràng lúc trước, Trúc Bích Quỳnh không nên chết đi. Thật sự là Trúc Bích Quỳnh lúc này trạng thái đã quá kém, cơ hồ là chỉ treo một hơi tại. Khương Vọng yêu cầu vẫn chưa vượt qua bổn phận. Sùng Quang chân nhân bàn tay hơi theo như một đạo thủy quang liền xuyên qua Trúc Bích Quỳnh trong cơ thể. Hắn đương nhiên không có khả năng ra tay cứu trị Trúc Bích Quỳnh, nhưng bảo đảm Trúc Bích Quỳnh tại chân tướng rõ ràng lúc trước còn sống, quả thật chấp nhận chi lý. Trúc Bích Quỳnh mở mắt, ngắn ngủi khôi phục thanh tình, mà nàng chỉ thấy cái kia nói đến xem nàng, thật đến xem của nàng Khương đạo hữu chính hùng hổ cùng Bích Châu bà rằng co, thật giống như từ nhỏ đến lớn rất nhiều lần. Cái kia mở ra hai cánh tay đứng ở nàng phía trước hình bóng giống như tỷ tỷ giống nhau bảo vệ nàng. Thanh âm không giống tỷ tỷ ôn nhu như vậy, nhưng càng mạnh mẽ, càng mãnh liệt. Lão chủ chứa, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nhận tội sao? Cách chương.